R, U, Y dài, E, N, Y dài, Y.com, có khí chất không gian mà uy cộng thêm áo đế vương làm đế thiên trông như chí tôn thiên địa, như là á khí trong thiên hạ đều là đất vua, lời quân không thể cãi. Một bước đạp xuống, trời đất chấn động, tử hải bên dưới cuồn cuộn ngược ra sau, như không thể chịu đựng đế thiên đến. Giờ phút này đế thiên và phân thân chiến đấu với Hồng La mà Tô Minh từng thấy về mặt khí thế giống y như đúc. Không phải bản tôn, khi đế thiên đạp một bước trời đất chấn động thì Tô Minh mở mắt ra, nhoáng người bay lên. Táng tà giáp biến ảo phủ hết thân mình, táng tà thương hiện ra trong tay hắn. Tất cả xảy ra trong chớp mắt, đảo mắt Tô Minh đã mặc táng tà giáp. Giáp xuất hiện, đế thiên không thiên môn nép nhìn, đạp xuống một bước rồi các không vung, sương khói ngập trời cuốn như muốn che đậy bát hoang ập hướng Tô Minh. Tô Minh hừ lạnh, khi bay lên thì bước ra một bước, đạp xuống, hư không chấn động, đây không phải một bước bình thường mà là man thần thất đạp của Tô Minh. Đạp thứ nhất, một bước đạp xuống, bên trên đế thiên, chỗ tầng mây mỏng xuất hiện một dấu chân to lớn, tiếng rít sắc nhọn lao hướng y. Bên Tô Minh, lại đạp xuống một bước, hắn không ngừng bước chân, trực tiếp đi ra 6 bước. 6 bước đạp xuống, bên trên đế thiên 6 dấu chân một cái lớn hơn một cái thay thế tất cả đập xuống, va chạm với sương khói mênh mông, đế thiên phất tay áo. Tiếng nổ kinh thiên động địa ầm ĩ vang vọng, Tô Minh bước ra bước thứ 7. Bước thứ 7 xuất hiện, dấu chân to nhất bỗng giáng xuống, khiến tiếng gầm kinh thiên lại bùng nổ mấy lần. Cùng lúc đó, trước một giây bộ thiên thuật man thần thất đạp của Tô Minh kết thúc thì tốc độ của hắn đạt tới cực hạn không thể tưởng tượng, tiếng rít sắc nhọn quanh quẩn, không trung liên tục xé rách. Tô Minh cầm táng tà thương xuyên thấu vô tận như cầu vồng xuất hiện trước mặt đế thiên. 1. Góc truyện audio.com, thương đâm vào trán y. Đây chính là Tô Minh, chủ động tấn công chứ không giống năm đó chống cự. Một thương này đại biểu hắn phản kháng vận mệnh, một thương này đại biểu trong lòng hắn quyết tuyệt, một thương này ẩn chứa hắn đối với đế thiên. Hẳn, từ bị động ngược lại chủ động ra tay, si nghĩa to lớn, như nghịch chuyển trời và đất. Một tiếng nổ lấn át tất cả bỗng lan tràn. Đế thiên đôi mắt như thường, biểu tình bình tĩnh, chẳng có chút dấu hiệu rung động, thậm chí y không lùi nửa bước. Y chỉ nâng lên tay phải, đầu ngón tay chỉ vào mũi thương của Tô Minh. Trong tiếng nổ, Tô Minh phun búng máu, người bắn ra 6 thành hình cung rơi xuống đảo núi, một kích kia, hắn. Thất bại, phần thân đế thiên cường có thể dùng một ngón tay đã làm Tô Minh bị thương, nhưng, không phải không trả giá. Đầu ngón tay đế thiên có một vết thương nhỏ. Có thể làm phân thân này của ta bị thương, xem ra mấy năm nay người tiến bộ không ít nhưng vẫn phải đi quỹ tích thuộc về người mới, không làm trưởng bối thất vọng. Đế thiên nói, đi hướng đảo Tô Minh té xuống, cất bước tới gần. Nhưng khi y đến gần thì Tô Minh rơi xuống đất, khóe môi nhếch nụ cười quái lạ. Lý do hắn chủ động ra tay một mặt là quyết tâm và biến đổi, mặt khác muốn thử xem thân hình của mình rốt cuộc có thể chịu đựng thương tổn cỡ nào, còn có một điều là dẫn dắt y đi tới phạm vi đảo nhỏ. Giờ phút này, đế thiên đến. Đế thiên, Tô Minh gầm lên, nâng tay phải ấn vào bia đá nhìn như bình thường. Đó là bia đá man thần đời thứ nhất để lại, ẩn chứa truyền thừa nhưng chỉ truyền 3 đời. Giây phút tay Tô Minh ấn xuống, tấm bia đá phát ra tiếng ong, khí thế thuộc về man thần đời thứ nhất chớp mắt lôi ra trong trời đất, làm đế thiên đi tới lần đầu tiên biến sắc mặt. Đây là, hơi thở của liệt sơn tu, cách chương.